Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 78, chương 80: Cảm tình ngu ngốc. IQ chi thấp, mà Tô Hòa vừa nghe Mao Tiểu Ngư cũng là viết thư. Đôi mắt một chút liền sáng lên. Cái gì, người cũng là tại đây viết thư? Vậy ngươi nhưng nhận thức hoặc là gặp qua đàn hương dẫn tác giả Thẩm Nguyệt? Mao Tiểu Ngư thấy Tô Hòa đột nhiên hỏi như vậy nàng. Lại còn có như vậy cấp bách, có chút làm không rõ. Ngươi hỏi nàng làm cái gì? Ta cùng nàng hẳn là đặc biệt thục đi. Tô Hòa nghe Mao Tiểu Ngư nói như vậy, chạy nhanh tiến lên, vãn trụ Mao Tiểu Ngư cánh tay. Rất là kích động, ta chính là muốn hiểu biết nàng. Nàng viết đàn hương dẫn thật là quá đẹp, ta siêu cấp thích, người mau nói cho ta nghe một chút đi nàng đi. Mao Tiểu Ngư rất là kinh ngạc, người ở kinh thành cũng có thể nhìn đến đàn hương dẫn à. Ta cho rằng chỉ có thể ở chỗ này mới có thể nhìn đến đâu, Bích Hải thư các thư vẫn luôn là cả nước. Còn tiếp, Hạ Mị giải thích nói, chỉ là địa phương khác muốn so địa phương chậm hơn 2 đến tam chương, nguyên lai là như thế này. À, Tô Hòa nghe được Mao Tiểu Ngư liền Bích Hải thư các sách báo là cả nước còn tiếp cũng không biết. Tức khắc có chút thất vọng, nguyên lai người cũng mới là mới tới. Vậy ngươi khẳng định không biết Thẩm Nguyệt. Hại ta bạch cao hứng một hồi, đọc sách thì tốt rồi. Vì sao thế nào cũng phải nhận thức nàng người, Mao Tiểu Ngư thấy Tô Hòa mất mát vô cùng. Không rõ Tô Hòa vì cái gì một hai phải nhận thức nàng, Tô Hòa lắc đầu. Tâm tình của ta, người loại này mới tới chính là sẽ không minh bạch. Hạ Mị nghe Tô Hòa đem Mao Tiểu Ngư một ngụm một. Cái mới tới, thật sự là có chút buồn cười. Người trước mắt này mới tới chính là người muốn tìm Thẩm Nguyệt. Tô Hòa đôi mắt một chút chừng đến. Đại đại, nàng sao có thể sẽ là Thẩm Nguyệt? Nàng như vậy tiểu, viết như thế nào đến ra như vậy đại khí chàng tiểu thuyết? Hạ ca ca ngươi cũng đừng gạt ta, Mao Tiểu Ngư thấy Tô Hòa không tin nàng chính là Thẩm Nguyệt. Còn gọi nàng mới tới, nàng không khỏi nở nụ cười, tiểu thư. Cô nương thật sự chính là Thẩm Nguyệt, Hoa Bằng cũng tràn đầy ý cười. Hướng Tô Hòa giải thích, Hoa Bằng chưa bao giờ nói láo. Tô Hòa là biết đến, Tô Hòa nghe vậy kinh nhảy dựng lên. Trời ạ, trời ạ, trời ạ, người thật là Thẩm Nguyệt. Quá không thể tưởng tượng, người này đầu nhỏ là nghĩ như thế nào ra đàn hương dẫn như vậy lên xuống phập phồng. Rắc rối khó gỡ chuyện xưa. Tô Hòa không thể tưởng tượng mà vòng quanh Mao Tiểu Ngư đánh giá một vòng. Vẫn là cảm thấy khó mà tin được trước mắt cái này nhỏ nhỏ gầy gầy so nàng còn nhỏ một hai tuổi tiểu. Cô nương chính là Thẩm Nguyệt, Mao Tiểu Ngư nhướng mày. Nghịch ngợm nói, như thế nào, nhìn không ra đến đây đi. Ta chính là một cái có chuyện xưa người ta muốn bái ngươi vi sư. Tô Hòa không hề dấu hiệu mà lại. Đột nhiên tới như vậy một câu. Kỳ thật Tô Hòa vẫn luôn thực thích tiểu thuyết, cũng thực thích sáng tác, nhưng chính là không viết ra được tới, cho nên nàng bị Mao Tiểu Ngư tiểu thuyết kinh diễm đến về sau. Liền hạ quyết tâm muốn bái Mao Tiểu Ngư vi sư, bái cái gì sư nha? Đương nhiên là viết thư sư phó, kia vẫn là thôi đi, người nếu là viết đồ vật ra tới, chúng ta có thể luận bàn. Nhưng là nói làm ngươi sư phó ta thật đúng là thẹn không dám nhận, Mao Tiểu Ngư giờ khóc giờ cười. Nàng mà khi không được này điêu ngoa tiểu thư sư phó. Liền hảo ngôn khuyên bảo, liền ta chính mình cũng là không thầy dạy cũng hiểu, nào còn có thể giáo cái đồ đệ. Kết quả là, cũng chỉ có thể là lầm người con cháu thôi, ta mới mặc kệ ngươi có đồng ý hay không đâu. Về sau, ngươi chính là sư phó của ta. Mao Tiểu Ngư đột nhiên lý giải Hạ Mị theo như lời nàng khó chơi. Thật là một cái làm người đau đầu nha đầu, mà kế tiếp. Tô Hòa liền nói một câu làm mọi người đều thực xấu hổ sự lời nói. Sư phó, người này quần áo hào độc đáo nga, mặt trên cái gì hoa văn đều không có. Hơn nữa tuyết thanh sắc nhan sắc hảo hảo xem. Ở đâu mua, ta cũng phải đi mua một kiện. Tô Hòa vuốt Mao Tiểu Ngư quần áo. Như vậy tiểu ngư quần áo, thật sự rất là thích bộ dáng, ta về sau cũng muốn giống ngươi như vậy xuyên, quá cá tính, Hạ Mị lấy khuỷu tay đỉnh Tô Hòa hai hạ. đừng hồ nháo, hắn sợ Mao Tiểu Ngư xấu hổ, liền ý bảo Tô Hòa đừng nói nữa. Này quần áo chính là thực bình thường quần áo, đều tẩy trắng bạch, nhìn không ra nguyên lai nhan sắc. Tô Hòa nha đầu này đầu có vấn đề sao? Nhìn không ra tới là câu quần áo sao? Còn nói ra như vậy ngốc bức nói. Mao Tiểu Ngư đối Tô Hòa này một phen khen, cơ hồ cười đến nước mắt đều mau ra đây. Ta đại tiểu thư, này quần áo là ta xuyên thật lâu quần áo cũ. Này nhan sắc là bởi vì tẩy quá nhiều lần đều tẩy trắng bạch. Không phải ngươi nói cái gì tuyết thanh sắc, Hạ Mị thấy Mao Tiểu Ngư vân đạm phong khinh. Chút nào vẫn chưa cảm thấy nàng này quần áo cũ làm nàng mặt mũi bị thương. Ngược lại thản nhiên vô cùng, Hạ Mị giơ lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Hắn thích Tiểu Ngư, vốn dĩ chính là như vậy đặc biệt, không phải sao? Tô Hòa nghe Mao Tiểu Ngư nói như vậy, lập tức áy náy lên. Ta không phải cố ý. Ta thật cho rằng này quần áo vốn dĩ chính là như vậy, Mao Tiểu Ngư vừa định nói không quan hệ đâu. Tô Hòa đột nhiên quay đầu đối phía sau Hạ Mị đổ ập xuống một đốn nói. Người nói ngươi đường đường Bích Hải Thư các cấp chủ, cấp vừa rồi cái kia hồng y người đàn bà đanh đá đều cấp như vậy cao tiền nhuận bút. Cho ta ra sư phó, viết ra tốt như vậy tiểu thuyết người, lại chỉ cấp một chút, quá keo kiệt, thật quá đáng, Hạ Mị vô cớ nằm cũng trúng đạn. Cười khổ không thôi, người này đã có thể oan uổng ta. Ta cho ngươi gia sư phó tiền nhuận bút tuyệt đối là không thấp. Không tin chính ngươi hỏi, Mao Tiểu Ngư gật đầu. Không phải Hạ Mị cấp thiếu, là ta chính mình trong nhà bản thân liền có nghèo. Lại nói ta này tiểu thuyết cũng vừa mới bắt đầu còn tiếp. Cũng không nhiều ít tự, còn không có bắt đầu kiếm tiền đâu. Hạ Mị đối với nói phong chính là Vũ Tô Hòa có chút bất đắc dĩ. Cười lắc lắc đầu, hảo. Mau đi ăn cơm chưa đi, bụng đều mau đói bẹp, kỳ thật hắn còn một chút cũng không đói. Chỉ là muốn tìm đồ vật lấp kín nha đầu này miệng, Hạ ca ca như vậy vừa nói. Ta đột nhiên cũng có chút đói bụng đâu. Một đám người đang nói giỡn cười gian, hướng nội đường đi đến, trên bàn cơm đồ ăn phẩm phong phú vô cùng. Thịt gà, thịt cá, xương sườn, móng heo. Cái gì cần có đều có, Mao Tiểu Ngư nhìn đầy bàn đồ ăn. Này quả thực chính là nàng tới cái này địa phương. Nhìn thấy phong phú nhất đồ ăn phẩm, Hoa Bằng cùng Hoa Minh chờ Mao Tiểu Ngư cùng Tô Hòa cùng với Hạ Mị đều nhập tòa sau, mới ngồi xuống. Tuy nói chủ tử nhân hậu, luôn luôn cùng bọn họ cùng nhau dùng cơm, nhưng là vẫn là đến có cái tôn ti mới được. Tô Hòa nhìn này đầy bàn món ăn mặn. Nhíu mày. Hạ ca ca từ trước đến nay không thích ăn này đó món ăn mặn. Như thế nào hôm nay trên bàn tất cả đều là món ăn mặn? Chưa cho đầu bếp phân phó sao? Đây là chủ tử cố ý an bày, Hoa Bằng trả lời nói, Tô Hòa khó hiểu mà nhìn về phía Hạ Mị, Hạ Mị. Thiển nhấp khẩu nước trà, gần đây muốn ăn món ăn mặn, chủ tử nơi nào là chính mình muốn ăn nha? Rõ ràng là chủ tử đau lòng Tiểu Ngư cô nương gầy yếu đuối mong manh. Làm đầu bếp chuyên môn cấp Tiểu Ngư cô nương làm, vẫn luôn không mở miệng nói Hoa Minh. Một mở miệng liền bóc nhà mình chủ tử đế, nga. Phải không? Tô Hòa cười đến cực kỳ bắt quái nhìn về phía nghiêng đối diện Hạ Mị. Hạ Mị cầm lấy cái đùi gà liền nhét vào bên cạnh Hoa Minh trong miệng. Lời nói như thế nào như vậy ăn nhiều? Ăn đều đổ không được ngươi miệng, Hạ Mị như vậy vừa nói. Tương đương là chứng thực Hoa Minh nói, các chủ thật là thận trọng. Đối đãi với chúng ta này đó tác giả đều như vậy tinh tế tỉ mỉ. Ngươi yên tâm, ta về sau nhất định sẽ càng thêm nghiêm túc viết hảo văn chương, Mao Tiểu Ngư ngốc hề hề hướng Hạ. Mị tỏ vẻ trung tâm cùng cảm tạ, biểu tình nghiêm túc, lời nói chân khẩn. Hơn nữa nàng liền tại đây một cái chớp mắt hạ quyết tâm. Về sau ở nhà, cũng muốn đối Hạ Mị tốt một chút mới được. Ngoặc kép, Hạ Mị nhỏ giọng lẩm bẩm. Ngoặc kép, ai ngờ làm ngươi dùng viết văn tới cảm tạ. Bồn đã chết, Mao Tiểu Ngư thấy Hạ Mị ở lẩm bẩm cái gì. Nàng cũng không có nghe rõ. Liền hỏi, ngươi nói cái gì? Hạ Mị tức giận nói. Không có gì, người ăn nhiều một chút, hắn nói gắp cái móng heo tử phóng tới Mao Tiểu Ngư trong chén, cảm ơn. Mao Tiểu Ngư kẹp lên móng heo vui sướng mà gặm lên. Đây chính là nàng yêu nhất à. Tới nơi này sao, cũng chỉ có thể hoài niệm. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng ăn tới rồi, Tô Hòa đem hai người kia nhìn tới nhìn lui. Rất là có ý tứ bộ dáng, Hoa Bằng thì tại một bên yên lặng đang ăn cơm. Mà Hoa Minh thật sự nhìn không được, mắt trợn trắng, ta nói Mao Tiểu Ngư, người có phải hay không ngốc, chủ tử nếu là đem ngươi lấy tác giả xem nói, liền sẽ không cùng ngươi ngồi ở chỗ này ăn cơm, Mao Tiểu Ngư nghe liên tục gật đầu. Bưng lên trong tầm tay nước trà, cảm ơn lãnh đạo, không đúng, là cảm ơn các chủ đem ta đương bằng hữu xem, ta lấy trà thay rượu. Ta làm, người tùy ý ha, Hoa Minh nghe lời này. Một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun đi ra ngoài. Hạ Mị cũng là ở Mao Tiểu Ngư tràn đầy kính ý chung. Cảm giác được Mao Tiểu Ngư IQ chi thấp. Tô Hòa nghe quả thực cười mau chiều đi qua. Sư phó A, người thật là quá có ý tứ, nàng sư phó viết tiểu thuyết rất lợi hại. Ở trong sinh hoạt lại là cái cảm tình ngu ngốc A. Kia thư chung những cái đó nam nữ hoan ái nàng là viết như thế nào ra tới. Mao Tiểu Ngư thấy Tô Hòa cười mau trù đi lên, có chút không rõ nàng cười cái gì, bởi vậy hướng Hạ Mị nhìn lại, chỉ thấy Hạ Mị trầm khuôn mặt cúi đầu ăn cơm tẻ, hắn thấy thế nào lên không cao hứng. Vừa rồi đều hảo hảo nha, Mao Tiểu Ngư tả hữu tưởng không rõ, liền cũng không nghĩ, vùi đầu cùng trong chén móng heo chiến đấu lên. Móng heo chính là cái thứ tốt à, tràn đầy collagen, đã mỹ dung lại phong ngực, tuy rằng nàng hiện tại còn không có ngực quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.